Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 643. Tiểu thánh đại thực vĩ đại u. Quan Hy ngược lại có chút kinh ngạc, nho nhỏ thanh hỏi, ách, Tiêu Cửu Diêm, ngươi lý giải. Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt phá lệ lạnh lùng. Ta nói đừng đi, ngươi hội không đi ân. Quan Hy tiểu bạch thủ sờ sờ chóp mũi. Sẽ không, Đường Dục. Nàng khẳng định là muốn đi tìm. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc ngoéo một cái thần. Trong lòng tưởng, toàn bộ đều bị đè ép đi xuống. Hắn thản nhiên nói, ngươi muốn đi, phải đi đi. Quan Hy cuối cùng ra phòng môn. Nàng thật dài hô khẩu khí. Cảm thấy yếu quá Tiêu Cửu Diêm kia một cửa khả thật không dễ dàng. Ôi chao, không đúng a, nàng muốn đi đâu nhi? Yếu cái kia lão nam nhân đồng ý. Quên đi, dù sao hiện tại Tiêu Cửu Diêm không có ngăn cản là tốt rồi. Quan Hy ra khỏi phòng, nàng không có nhìn đến, chạm sau lưng nàng nam nhân, thâm thúy đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm của nàng bóng dáng. Vẻ mặt lạnh như băng, ngốc thái thái, Quan Hy ra phòng, đi tìm Tiểu Thánh Đại. So với Tiêu Cửu Diêm bên này dễ dàng quá quan. Quan Hy cảm thấy tiểu tổ tông nơi này khả năng còn lại càng không hảo muốn làm ân đi nhưng là. Không có biện pháp, cũng phải đem tiểu tổ tông thu phục a. Quan Hy cuối cùng là ở công quán sau huấn luyện quán tìm được Tiểu Thánh Đại. Tiểu Thánh Đại ở thực ra thời điểm, cử tiểu còn có nhận hệ thống cách đấu huấn luyện, thực đăng tiêu ban đầu tính. Chính là về sau làm cho Tiểu Thánh Đại kế thừa thực ra. Mấy ngày nay ở tiêu công quán, Tiểu Thánh Đại huấn luyện cũng xuống dốc hạ, thậm chí hắn có vẻ am hiểu kiếm đạo. Tiêu Cửu Diêm còn làm cho người ta lại đây sửa chữa phòng huấn luyện. Đem chính hắn một ít huấn luyện hạng mục di động đến lầu 2. Ở lầu 1 cấp Tiểu Thánh Đại lộng cái kiếm đạo quán. Cửu gia đối với hắn cùng Quan Hy này con trai. Có thể nói là tương đương sủng, Tiểu Thánh Đại đang luyện kiếm, Tiểu Kem đã ở, Quan Hy đến thời điểm, Tiểu Kem đặc biệt hưng phấn ngao ô kêu hai tiếng, tứ điều tiểu béo chân đát đát đát hướng Quan Hy chạy tới. Kem đến Quan Hy trước mặt, Quan Hy thân thủ ôm lấy Kem, ôm vào trong ngực, Tiểu Thánh Đại chính cầm trúc kiếm huy, bên cạnh có một gã kiếm đạo lão sư, còn có vài tên người hầu. Tên kia lão sư cùng người hầu nhóm nhìn đến Quan Hy đi tới. Cung kính hô thanh, thái thái, Quan Hy. Nàng hiện tại đối khắp cả tiêu công quán đều xưng hô nàng thái thái. Đã muốn bất đắc dĩ đến không nghĩ sửa đúng. Tiểu Thánh Đại còn tại huy kiếm. Trên trán đã muốn chảy ra mồ hôi. Quan Hy đến đây, hắn cũng không đình. Tiểu béo thủ cẩn thận tỉ mỉ huy bắt tay vào làm chung chúc kiếm ân y. Quan Hy hỏi hai vị kiếm đạo. Lão sư, hắn luyện được thế nào? Kiếm đạo lão sư vừa nghe Quan Hy hỏi, thiệt tình thực lòng khích lệ khởi Tiểu Thánh Đại. Thái thái, ta chưa từng có gặp qua giống tiểu thiếu gia thiên phú như vậy cao đứa nhỏ. Giáo động tác rất nhanh có thể học được, hơn nữa tiểu thiếu gia cũng thực tự giác cố gắng. Về sau nhất định hội trở thành kiếm đạo đại sư, lời này không phải khen tặng. Mà là mấy ngày nay này kiếm đạo lão sư dạy Tiểu Thánh Đại sau ra kết luận. Sợ hãi than, chỉ có thể nói không hổ là cửu gia con. Quan Hy nhìn Tiểu Thánh Đại, nghe lão sư khích lệ, nhấp một chút phấn thần, cười nói, về sau có thể hay không trở thành kiếm đạo đại sư không biết. Bất quá liền hiện tại, nàng tạm dừng một chút, lão sư. Quan thần còn kém xa lắm đâu, kiếm đạo lão sư thật không ngờ Quan Hy hội nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Kém đến xa, tiểu thiếu gia ở bạn cùng lứa tuổi, thậm chí tuổi so với hắn tốt vài tuổi đứa nhỏ lý. Đã muốn là bạt tiêm tiêu chuẩn, thái thái lại còn nói kém đến xa, nàng hiểu không, trong lòng nghĩ như vậy, kiếm đạo lão sư không hỏi xuất khẩu. Mà là theo Quan Hy mà nói, liên tục cười nói, là, thái thái ngài nói là, nhưng là tiểu thiếu gia, quả thật đã muốn thực vĩ đại. Hết chương.